Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy thất rồi, cô ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng. Chúng ta chỉ là những người xa lạ, coi như em chưa từng xuất hiện được thì là được rồi. Em có biết cho anh một dao xuyên vào tim không hả? Bởi vì anh lòng nóng như lửa đốt, đón nhận chính là sự thờ ơ của cô. Trong nháy mắt mâu thuẫn trở nên cay cắt, anh tức giận hét lên với cô, dạy cho cô giật mình. Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô. Nhìn thấy cô bị mình dọa đến kinh sợ, vì thế anh rất là tự trách mình. Một tay kéo cô vào lòng, đôi mắt của anh tràn đầy sự thất vọng, xen lẫn với chuyện không thể nắm chắc. Cũng như thế, những gì đã xảy ra không biết phải làm sao. Đường Giang Nghĩa ủy khuất khóc lớn, trong bụng bắt đầu có một cơn cảm giác khó chịu. Cô vừa khóc vừa nôn ra nước chua, làm dơ áo sơ mi của anh. Áo khoác đổ vét trên người bởi vì khóc đến kịch liệt cũng bị rơi xuống mặt đất. Cô dùng sức đấm vào ngực anh, rồi nôn ọe đến rối tinh rối mù. Tiếng khóc kinh động đến người của Đường Gia, tất cả như ong vỡ tổ từ trong nhà chạy ra. Làm sao vậy chứ? Mã Đường vốn còn đang chuẩn bị thức ăn ngon ở trong nhà, nghĩ rằng con rể tương lai sẽ đi vào ăn cơm. Nhưng không nghĩ tới cách cửa sổ, nhìn thấy chúng đang canh cãi. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc cãi nhau ầm ĩ nhỏ giữa những đôi tình nhân, sẽ không có chuyện gì cả. Mắt thấy bọn họ ôm nhau, nhưng lại nghe được tiếng khóc của con cái truyền đến. Bà sợ tới mức ném đi nồi mà chạy ra ngoài. Mẹ à! Đường Giang nghe được giọng nói của mẹ, tránh thoát khỏi ôm ấp của Doãn Trạch Vũ, ủy khuất tiến vào trong lòng của mẹ, càng không ngừng nức nở hơn. Anh trai Đường Gia chưa bao giờ thấy em gái đau lòng như vậy, tức giận chỉ ngón tay về phía Doãn Trạch Vũ bất lực bên cạnh. Cái thằng này, có phải cậu bắt nạt em gái của tôi không hả? Anh trai Đường Gia nắm lấy cổ áo của Doãn Trạch Vũ, cơn xanh nổi đầy trên trán, dường lên nắm đấm muốn đánh anh. Doãn Trạch Vũ cũng không đánh trả, anh mặc cho anh ta đấm từng đấm đánh vào người anh mà cũng không hừ một tiếng. Ông nội vội vàng đi lại ngăn cản cháu trai để tránh gây ra án mạng giết người. Nhưng anh Đường đang trong cơn giận dữ, chỉ muốn đánh cho anh chết đi. Đừng đánh anh. Già Nam à, con bình tĩnh một chút đi. Ngừng tay lại đi. Chảy máu rồi kìa. Đứa cháu trai lớn ở bên cạnh che miệng, rồi sau đó là ông Đường kéo anh Đường ra. Doãn Trạch Vũ chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn, toàn thân đau nhức. Ở trong mông lung, anh nhìn thấy Đường Gia Nghĩa vẫn đang khóc. Cả gia đình vây xung quanh cô, khóe miệng rớm máu của anh đột nhiên nở ra một nụ cười. Khái niệm gia đình lại phúc tới cỡ nào, có người nhà che chở sẽ hạnh phúc biết bao. Anh cảm thấy thứ xa xỉ nhất đó cô đều có được, cho dù cô không muốn tha thứ cho anh, nhưng cô còn có rất nhiều tình yêu ấm áp, bản thân cảm thấy thật là an tâm. Anh chỉ hy vọng cuộc sống sau này, anh có thể dựa vào nỗ lực của mình, xua tan hiểu lầm của cô đối với anh, và sau đó đón nhận được một cơ hội ở chung với nhau. Anh đi đi, về sau chuyện của em đều không quan hệ với anh. Trên mặt của Đường Gia Nghĩa mang theo nước mắt, nói lớn tiếng với anh rồi sau đó xoay người chạy vào trong nhà. Đôi mắt của anh bỗng nhiên lạnh băng tới cực điểm, từ từ đứng dậy lau đi vệt máu ở khóe miệng, rồi sau đó cúi đầu một cái, xin lỗi với người của Đường Gia, nhanh chóng xoay người lái xe rời đi. Ở trong nhà của Đường Gia Nghĩa đầy ấp người, cả nhà đều đang bảy miệng tám lời khuyên giải. Đường Gia Nghĩa luôn luôn dịu dàng đáng yêu, cho tới nay đã hoàn toàn phá vỡ hình ảnh của cả nhà. Bọn họ đều nhíu chặt mày, hy vọng có thể cho cô lời khuyên tốt nhất. Cậu ấm nhà kẻ có tiền, đại đa số đều đứng núi này trông núi nọ. Gia Nghĩa à, chúng ta là những người bình thường. Cha mẹ hy vọng con tìm một chàng trai thành thật, cùng gia cảnh trong nhà không sai biệt lắm là tốt rồi. Má Đường đang lau nước mắt, lo lắng nhìn con gái tiểu tụy đi rất nhiều. Đúng vậy, nghe nghe à, nghe bà nói này, hãy quên hết chuyện quá khứ, làm việc cho giỏi mà sống cho tốt, sau này nhất định sẽ có một người xuất hiện càng quý trọng cháu hơn. Mặc dù không biết nguyên nhân chia tay, nhưng cháu gái có phẩm tính tốt đẹp, quá khứ quản sạch vũ đối với cháu gái cưng chiều có tăng, bà quá là rõ ràng, cho nên thân là người lớn trong nhà, lời quả trách cô không có nhiều lời. Dù sao con cũng không giận. Em gái con có cái gì là không hợp chứ? Bộ dáng vừa xinh đẹp, lòng dạ lại lương thiện như vậy. Cậu ta, con là đánh chưa đã nha. Anh Đừng nắm chặt tay cực kỳ giận dữ, bị ông nội bất ngờ đẩy sang một bên. Hành động cảm tích nhất nhà chính là cháu đó. Ông nội nhớ tới cháu trai ra tay đánh người liền giận dễ sợ. Mọi việc bất động, động não, đạt được khí phách một thời, đả thương người. Bối cảnh gia đình người ta như thế làm sao chọc nổi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net